Tổ huấn, chương 180, bước vào đông xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180, bước vào đông xương. Phụ trách phía nam lộng lẫy sơn đồng Quặng Tiêu Trương khoanh tay đứng ở kia. Gặp nhị gia nhìn trên án thư họa xuất thần. Điểm chân thám ngẩng đầu lên. Thân mình về phía trước khuynh đi. Cũng muốn nhìn một chút nhị gia án thượng phóng là bức cái gì họa. Tiếp nói. Thế nào không nói. Nghe được nhị gia lạnh lùng câu hỏi. Tiêu Trương này mới hồi phục tinh thần lại. Bận đứng thẳng thân hình. Lần này trở về là hướng nhị gia hội báo lộng lẫy sơn đồng quặng cùng phía nam sinh ý. Vừa mới nói xong đồng quặng chuyện. Đang nói phía nam sinh ý. Gặp nhị gia nhìn chằm chằm trên án thư họa vào mê. Hắn không tự giác ngừng lại. Hiện tại nghe nhị gia hỏi. Nhất thời nhưng lại đã quên vừa rồi nói đến thế nào. Nghĩ nghĩ nói. Nhị gia. Khuê tổng quản nhường nô tài bẩm báo ngài. Phía nam lương giới mấy ngày nay chướng lợi hại. Rất nhiều giang nam nhà giàu đều tìm chúng ta muốn giá cao cấu lương. Chúng ta chân lương hiện tại đã phiên gần gấp 2. Tiêu Khuê nhường nô tài xin chỉ thị nhị gia. Chúng ta có phải hay không lập tức bán tháo? Tiêu Tuấn trầm tư một hồi nói. Nói cho tọa trận phía nam Tiêu Khuê. Chờ một chút xem. Phân phó các phân hào. Năm nay lương thực tạm thời không cung ứng cấp này nhà giàu. Trước cam đoan dân chúng cung ứng. Nhị gia, giang nam năm nay mưa nhiều. Lương thực tại đây cái mùa không dễ bảo quản. Tiền vốn cao dọa người. Nếu chỉ mua cấp dân chúng. Chúng ta đổ không đến mức bồi tiền. Nhưng thật sự kiếm không xong mấy lượng bạc. Hiện tại giá thị trường tốt như vậy. Không bằng tìm vài cái nhà giàu chào hàng đi ra ngoài. Vừa vặn trở về chút tiền mặt. Chúng ta lại chân chút tơ lụa. Lại nói. Đồng quặng kia mặt cũng bắt đầu ra hóa. Đều cần bạc quay vòng. Nghe nói giang nam gần một tháng qua mưa tăng nhiều. Đại có hồng lao xu thế. Lẽ ra này mùa. Còn không đến thời kỳ giáp hạt là lúc. Dân chúng trong nhà đều còn có trần lương. Án năm hình thức. Lúc này không ứng chướng nhanh như vậy. Này đó nhà giàu nhất định là đoán được năm nay giang nam thu hoạch không tốt. Có thế này giá cao thu mua trần lương. Chữ hàng đầu cơ tích chữ. Dành bạo lực. Nếu tháng sau giang nam mưa tiếp tục tăng đại. Náo không tốt. Sẽ phát sinh hồng tai. Khỏa lạp vô thu. Khi đó lương giới nhất định còn có thể căng vọt. Nếu đến lúc đó lương thực đều chân đến nhà giàu trong tay. Mặc cho bọn hắn lên ào ào lương giới. Giang nam bạch họ đem khổ không nói nổi. Nhị lão gia ngày liền khổ sở. Nhị gia, có tai nam, đều có triều đình chấn tai lương thực. Cứu tế dân chúng cũng không phải chúng ta người làm ăn chuyện. Nhị gia thả không thể có này lòng dạ đàn bà. Lương thực cùng muối nghiệp từ xưa đều là quan hệ dân chúng cuộc sống yên ổn ngành nghề. Đại tề kiến quốc chi sơ này đó đều là từ triều đình khống chế. Lúc trước Thái Tổ đem đại bộ phận đặc quyền giao cho tứ đại thế gia trưởng quản khi. Liền có một cái không quy định thành văn. Gặp được tai nam, không được tùy ý lên ào ào lương giới. Nhất định phải cam đoan dân chúng yên ổn. Cam đoan đại tề yên ổn. Nếu không triều đình đem thu hồi thế gia đặc quyền, chúng ta lộng lẫy sơn đồng quặng chẳng phải thế gia. Có thể không tuân thủ này đó. Lộng lẫy sơn đồng quặng cho nên có thể nhanh như vậy đứng vững chân. Không chỉ có là Tiêu gia sau lưng tài lực duy trì. Càng trọng yếu hơn là Tĩnh Phi từ giữa quay vần. Triều đình duy trì, tuy rằng không ở Tiêu gia danh nghĩa, nhưng cuối cùng Tiêu gia sản nghiệp, này quy củ là không thể phá. Lại nói, ta Tiêu gia mấy đại kinh doanh, sao có thể vì chính là ít lời lãi trí dân chúng sinh tử cho không màng. Nhị gia nói được là, nô tài cái này ấn nhị gia phân phó truyền lời cấp Tiêu Khuê. Năm nay, phía nam mưa so với năm rồi đều đại, truyền lời cấp Tiêu Khuê, nhường hắn sớm ngày làm tốt phòng lụt chuẩn bị. Hơn nữa đồng quặng, xảy ra chuyện, nhường hắn để đầu tới gặp, nô tài đến thời điểm. Khuê tổng quản đã làm an bày. Nô tài trở về lập tức đem ngài trong lời nói truyền cho hắn. Đúng rồi. Mấy ngày nay. Theo giang nam một đường trở về. Có hay không nghe được Tam gia tin tức. Nghe nói trước đó vài ngày Tam gia tưởng xông vào Bách Thảo Viện. trung cơ quan, bị thương. Cũng may Bách Thảo Viên chủ nhân Âu Dương công tử vô tình cùng Tiêu gia là địch. Thay Tam gia băng bó, tặng xuất gia, nô tài nghe nói chuyện này. Phái người đi tìm thời điểm, Tam gia đã đi, nghe nói hướng Tấn Dương vùng đi. Nô tài chính phái nhân nắm chặt thời gian tìm hiểu. Tam gia không có việc gì là tốt rồi. Tam gia muốn tìm kiếm dược thần, nhất định sẽ đi các nơi Di Xuân đường phân hào. Phương Bắc này mặt ta đã phái nhân, phía Nam kia mặt trở về nhường Tiêu Khuê lại nhiều phái những người này. Nhất định phải tìm được Tam gia, hộ hắn chu toàn, là, nô tài trở về liền an bày. Tiêu Tuấn gật gật đầu, hai người còn nói nổi lên một ít giang nam tơ lụa sinh ý, đang nói. Tiêu Hạ Tiến vào truyền lời nói, nhị gia, đại phu nhân phái nhân truyền lời nói tú cô nương qua phủ đến. Đang ở dưỡng tâm viên, thỉnh nhị gia đi qua nhất tự. Tiêu Tuấn nghe xong gật gật đầu nói, đã biết. Phân phó Hồng Châu đi truyền lời cấp nhị nãi nãi, nhường nàng chuẩn bị một chút. Nhìn biểu muội, Tiêu Hạ Bận ứng thanh, xoay người đi ra thư phòng. Vừa tới cửa, lại bị nhị gia gọi lại. Không cần, phân phó nhân chuẩn bị kiệu ở nhị ngoài cửa chờ đó là. Tiêu Hạ không hiểu nhìn nhị gia liếc mắt một cái. Ứng thanh, đi ra ngoài. Tiêu Trương nghe đại phu nhân truyền nhị gia, bận đứng dậy cáo lui. Tiêu Tuấn gật gật đầu nói, ngươi ở trong phủ nghỉ ngơi một hai ngày, liền đứng dậy đi, thật muốn náo loạn hồng tai. Tiêu Khuê một người ở bên kia bận không đi tới. Nhị gia nói là, nô tài nguyên cũng là thoát không ra thân. Lần này còn là vì lão thái quân thọ lễ. Khuê tổng quản tài phái nô tài cố ý trở về một chuyến. Y nô tài ý tứ, lão thái quân ngày sinh 8 tháng tài qua. Trễ một tháng trở về cũng không muộn, nhưng Khuê tổng quản nói, đi xuống một tháng, sợ phía Nam thực sự tình hình tai nạn, càng tha không ra thân, tài phái nô tài vội đuổi về đến, nô tài ngày mai sáng sớm liền lên đường, nhị gia còn có cái gì phân phó, không có, sớm một chút trở về cũng tốt, này dọc theo đường đi chú ý an toàn, Tiêu Trương ứng thanh, đi ra ngoài. Tiêu Tuấn đi ra Nam thư phòng, đi đến trong viện, Mãnh bị bên ngoài cường quang đâm vào không mở ra được ánh mắt. Ánh mắt híp lại một lát, Tài Thích Ứng đi lại, nhìn Đông Xương phòng, biết Đông cùng Chi Hạ đang ở trước cửa chơi đùa, lững thững đã đi tới. Hắn muốn đích thân tìm Khê Nhi cùng đi gặp biểu muội. Đi đến trước cửa, Chi Hạ biết Đông ngẩng đầu nhìn đến nhị gia đi lại, bận quỳ rạp xuống đất. Nhị gia an, Tiêu Tuấn một bên ý bảo các nàng đứng lên, một bên nhấc chân hướng trong môn đi đến. Biết Đông bận đứng dậy chạy đến nhị gia phía trước nói. Nhị gia dừng bước, nô tỳ cái này trở về nhị nãi nãi. Xuất gia nghênh đón ngài. Câm miệng, đều đứng ở này đừng nhúc nhích. Tiêu Tuấn gặp Biết Đông vẻ mặt khẩn trương, thầm nghĩ, Khê Nhi đang làm cái gì? Hai cái nha hoàn sợ tới mức đều đứng ở kia. Vào cửa, chuyển qua bình gặp Chi Xuân, Chi Hạ đang ngồi ở kia ngủ gà ngủ gật, liền không kinh động, nhẹ nhàng mà hướng bắc ốc, khơi màu liêm lung, trước mắt sáng ngời, chỉ thấy Mộng Khê mặc nga màu vàng trăm hà vân miên thường phục. Nhàn nhã ỉ ở phía trước cửa sổ nhuyễn tháp thượng, tay trái cầm một quyển sách đang nhìn, tay phải cầm một cái lê, ăn chỉ còn lê cốt, Tiêu Tuấn tâm vừa động. Hắn thích như vậy tiêu sái không kềm chế được nàng. Đây mới là nàng thật tình đi. Nàng thích tự do tự tại. Vô cầu vô thúc cuộc sống đi. Chính là cho tới bây giờ không ở trước mặt hắn bày ra. Nàng mỗi ngày ở chính mình trước mặt là dẫn theo mặt nạ. Nghĩ vậy, trong lòng bất giác một trận co rút đau đớn. Giờ khắc này, hắn muốn như vậy Mộng Khê. Muốn đánh toái trên mặt nàng kia mãi mãi không thay đổi lạnh nhạt. Tiêu Tuấn nhìn một hồi, khinh chạy bộ đến nhuyễn tháp tiền. Mộng Khê nghe được tiếng bước chân, tưởng chi thu vào được, không ngẩng đầu, tùy tay cầm tay lý lê cốt đệ đi qua nói, đổ chén nước trà đến. Tiêu Tuấn sửng sốt một chút, khóe miệng nhẹ nhàng mà dơ lên, tiếp nhận Mộng Khê đưa qua lê cốt, ánh mắt quét một vòng, không biết nên ném tới thế nào. nhìn đến án thượng có trà cùng chén, đi ra phía trước, đem lê cốt ném tới án thượng khay trà lý, thuận tay ngã một ly trà bưng tới. Mộng Khê tiếp nhận nước trà uống lên hai khẩu, tùy tay đưa qua nói: người đi xuống đi. Tựa hồ có một đạo ánh mắt luôn luôn tại nhìn chăm chú nàng, nhường Mộng Khê cảm giác cả người phát nhanh. Mãnh ngẩng đầu, phát hiện nhị gia đang đứng ở tháp tiền, trong tay bưng vừa mới kia chén trà, mặt hàm mỉm cười xem nàng. Thấy nàng ngẩng đầu nhìn thấy hắn khi đáy mắt tránh qua một tia hoảng loạn, cùng hơi hơi phiếm hồng mặt, Tiêu Tuấn bất giác tâm tình cực tốt, rốt cục nhìn đến nàng cũng có kinh hoàng, ngượng ngùng thời điểm, nhưng Mộng Khê hoảng loạn chỉ như vậy một cái chớp mắt, đảo mắt lại là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ thấy nàng buông thư, đứng dậy rời đi Nhuyễn Tháp, đứng thẳng thân mình, hướng Tiêu Tuấn phúc phúc, nhị gia an, thiếp không biết nhị gia đi lại, không có từ xa tiếp đón, nhị gia thứ tội. Mộng Khê nháy mắt xa cách, nhường Tiêu Tuấn tâm nhất thu, nàng đối hắn cuối cùng có đề phòng. Tiêu Tuấn xem Mộng Khê còn hơi hơi có chút đỏ lên mặt, tuy rằng trong lòng nhân nàng xa cách bất khoái, nhưng hắn không nghĩ lại giống như trước như vậy dùng hắn cường thế dọa đến vị này tiểu thê tử. Nhị nãi nãi có chuyện gì? Chi Thu, Chi Xuân nghe được trong phòng có thanh âm, vội vàng đi đến. Vừa thấy nhị gia ở trong phòng, đều là cả kinh, bận quỳ rạp xuống đất. Nhị gia an, nhị gia đến, thế nào không nhường nô tỳ thông báo? Nhị gia đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, buông chén trà nói: đứng lên đi, hầu hạ nhị nãi nãi rửa mặt. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê không hiểu xem chính mình, lại bồi thêm một câu: biểu muội đi lại, mẫu thân nhường chúng ta đi dưỡng tâm viên. Nhị gia nói xong cầm lấy Mộng Khê vừa rồi buông thư, ngồi ở trên đi văng, phiên thoạt nhìn, nguyên lai là một quyển Đại Tề Dư Địa Chí. Thuận miệng nói: Khê Nhi còn thích xem loại này tạp thư. Sách này là tiền triều danh sĩ Thôi Quỳnh sở. Nghe nói này Thôi Quỳnh từ nhỏ thích tìm kiếm cái lạ, tuổi trẻ khi từng đi khắp Đại Tề, nghe thấy kỳ tất thám, gặp hiểm tất tiệt, hơn nữa mỗi đến một chỗ, vô luận nhiều mệt, đều kiên trì viết xuống tâm đắc cùng hiểu biết. Tuổi già khi đem tự mình tâm đắc sửa sang lại xuất ra, biên thành tam cuốn, lấy cung sau người hiểu ta Đại Tề phong thổ, địa lý, nhân tình. Quyển sách này ở phía trước triều từng chấn động một thời, bị rất nhiều danh nhân nghĩa sĩ sở khen, thậm chí một ít giang hồ sĩ cũng tranh tương truyền duyệt. Không thể tưởng được Khê Nhi cũng thích. Mộng Khê mấy ngày nay nghiên cứu Đại Tề Dư Địa Chí, vì lần này nhị gia trở về, nàng lấy đến hưu thư sau, đi du sơn ngoạn thủy. Nàng này 2 năm triệt để chọn dùng Mao chủ tịch lúc trước lấy nông thôn vây quanh thành thị chiến lược phương châm. Đầu tiên ở các nơi nông thôn thành lập chi nhánh, sử di xuân đường hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Nàng tính toán rời đi Tiêu phủ sau, đầu tiên một nhà tuần tra nàng chi nhánh, nhân tiện du sơn ngoạn thủy. Nhưng cổ đại không có hiện đại như vậy phương tiện. Muốn du lịch, cái gì bản đồ, du lịch sổ tay ùn ùn. Cho ngươi đi khắp thế giới còn không sợ. Chỉ cần ngươi có thể nghe hiểu ngoại ngữ. Ở cổ đại, muốn tìm một quyển toàn diện trình bày Đại Tề địa lý thư, thật sự quá khó khăn. Quyển sách này vẫn là Lý Độ dùng một quả lãnh hương hoàn đổi lấy. Mộng Khê vừa thấy dưới liền yêu thích không buông tay, khẩn cấp nghiên cứu đứng lên. Nàng này ốc trong ngày thường không tiến ngoại nhân, không nghĩ tới cũng không bước vào nàng phòng ở nhị gia đột nhiên đến thăm, không kịp thu hồi đến, gặp nhị gia hỏi, không khỏi âm thầm chột dạ. Nàng cũng không muốn cho nhị gia đoán được tâm sự của nàng. Cách chương